Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 10, ta đến thành thân với huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, ơi, là, trời, Cung Thẩm lập tức như bị sét đánh. Lùi lại mấy bước, phịch, một tiếng nhảy xuống sông. Bơi điên cuồng về phía bờ đối diện. Cướp xác, cái này thật sự sợ. Ám ảnh tâm lý sắp xuất hiện rồi. Ai bảo năm đó hắn xuống núi ở Hồng Đàn. Nhiệm vụ đầu tiên là bắt quỷ háo sắc. Con quỷ háo sắc này không có bản lĩnh gì khác. Ban ngày ẩn mình dưới đất, tìm kiếm mục tiêu, đêm đến trèo lên xà nhà, trộm hương trộm hoa, để dụ nó ra. Cung Thẩm không tiếc giả gái, đóng giả con gái của một nhà phú hộ trong thành, ra ngoài khoe mẽ vài ngày. Một đêm nọ, con quỷ háo sắc quả nhiên tìm đến. Chỉ là con quỷ háo sắc đó cuối cùng không phải do Cung Thẩm giết, mà là từ Tứ An. Trong trận chiến, nó khá linh hoạt, lại to gan lớn mật. Phù hỏa đỡ tới, nó không tránh, ngược lại còn xông tới. Cái lưỡi dài đỏ lòm quét ra, chết cũng phải sàm sỡ Cung Thẩm. Trong chớp nhoáng, mấy sợi dây tím mảnh khảnh sáng lên, là kiếm quang. Cái lưỡi đó lập tức bị thiên đao vạn quả, biến thành một vũng bùn nát trước mắt Cung Thẩm. Một lát sau, nến tự cháy, cửa sổ không biết từ lúc nào đã mở. Từ Tứ An chống một chân, tựa nghiêng vào khung cửa sổ, dưới ánh trăng liếc nhìn Cung Thẩm quần áo xộc xệch. Sư huynh, huynh đến, chưa nói xong, Từ Tứ An, chậc, một tiếng, lại bỏ đi. Chỉ để lại một bộ quần áo mới tinh tại chỗ. Mất mặt là một chuyện. Chuyện kỳ cục còn ở phía sau. Sáng sớm hôm sau, trước cửa khách đờ, em ở nơi hắn nghỉ trọ bày đầy những chiếc dương lớn màu đỏ, chứa toàn vàng bạc châu báu. Phú hộ đó mỉm cười, nói con gái nhà mình để mắt đến hắn, hỏi hắn có bằng lòng làm con rể ở rể không. Cung Thẩm còn chưa mở miệng, Từ Tứ An đã tỏ vẻ ghét bỏ, lại bỏ hắn đi. Sau khi qua sông, Cung Thẩm run rẩy thân thể, không dám hồi tưởng lại biểu cảm của Từ Tứ An lúc đó. Vài ba cái đã kéo mấy con oán linh đang bám chặt trên người xuống, lảo đảo ngã vào chợ quỷ. Trên không trung khắp nơi lơ lửng những u linh lòng bàn tay ăn âm khí. Chúng không có thực thể, giống như những con thỏ tròn tròn. Toàn thân phát ra ánh sáng đỏ, linh hoạt xuyên qua các con phố, chiếu sáng cả khu chợ quỷ. Ôi chao, tiểu lang quân, quần áo không chịu mặc tử tế, xấu hổ chết người ta rồi. Có phải mới chết không? Có tiền không nè? Không có tiền thì đến chỗ tỷ tỷ làm việc. Đang thiếu nam quỷ tuấn tú như ngươi đó. Từng đàn nữ quỷ súm lại, như thể nhìn chúng cùng một loại thuốc phiện trắng, tranh nhau động tay động chân. Cung Thẩm bị đám quỷ vây quanh trêu chọc, cố sức ôm chặt quần áo, trái tránh phải né, lăn lộn bò trườn, khó khăn lắm mới thoát ra được. Lại đụng phải tên quỷ binh ban nãy. Hết chưa vậy? Cung Thẩm thầm mắng một tiếng trong lòng. Muốn chạy đi đâu? Quỷ hình nhìn chằm chằm Cung Thẩm ướt sũng. Xem kia, khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, đôi mắt đen láy như chó con, và cánh tay săn chắc kia. Nếu có thể ôm mình vào lòng. Nó nuốt nước miếng, cười híp mắt nói, ta là Phong Nhất, một trong 10 quỷ dưới trướng Diêu Trạch Vương ở Tây Sương. Theo ta, đảm bảo sau này ngươi ở quỷ giới vinh hoa phú quý. Diêu Trạch Vương, quỷ vương cuối cùng trong tam đại quỷ vương, tuy là kẻ thấp kém, nhưng vì phong cách hành xử THTC thấp hèn vô lại nên tai tiếng nhất. Giờ đây Cung Thẩm có thể cảm nhận được vị trí của Từ Tứ An cũng đang ở Tây Sương. Nếu y cũng gặp phải chuyện này, chết tiệt. Cung Thẩm năm ngón tay vén mái tóc lòa xòa trên trán, vừa vặn che đi vẻ lạnh lẽo thoáng qua trong mắt, móc móc ngón tay với quỷ binh, rồi đi về phía một con hẻm tối. Cũng hiểu chuyện đấy chứ? Phong Nhất cười duyên một tiếng, đi theo. ở đây tối quá, không nhìn thấy ngươi đâu. Sao ngươi không nói gì? Ca ca, người ta không sợ đau. Tùy huynh, a, một tiếng gào thét như heo bị chọc tiết vang lên ngay lập tức. Một lát sau, quỷ binh, chỉnh tề từ trong hẻm bước ra. Sau lưng ánh sáng xanh lam tắt ngấm, chỉ còn lại một đống tro tàn. Tây Sương, Tam Điện, nơi đây núi non sông nước hữu tình, đường mòn khúc khuỷu dẫn vào chốn u tĩnh. Những u linh lòng bàn tay màu đỏ treo trên cây cổ thụ, tựa như những lồng đèn. Dưới cây, hai người đàn ông đang chơi cờ. Một người trong số đó có khuôn mặt hung tợn với lông mày rậm mắt to, nhưng cách ăn mặc lại phong lưu phóng khoáng. Tay trái cầm quân cờ, thấy đối phương đã rơi vào thế bí, cười hì hì, Tứ An, ngươi thua rồi. Người còn lại vốn không có tâm trạng chơi cờ, lập tức vứt quân cờ, hơi gật đầu, vài sợi tóc đen rủ xuống trước trán. Đây là một khuôn mặt lẽ ra phải cao quý nho nhã. Tóc mai cắt gọn gàng, mày thanh mắt tú, chỉ là bị nhiễm âm khí nồng đậm, môi có một vẻ xám xịt bê, NSHN. Người truyền khí cho y chỉ biết âm khí có thể che giấu hơi thở của người sống, nhưng không biết thể chất y đặc biệt, quá nhiều âm khí nhập thể sẽ gây ra sự khó chịu mạnh mẽ về cả thể chất lẫn tinh thần. Nghĩ đến đây, Từ Tứ An khẽ nheo mắt, Diêu Thúc, tìm được người chưa? Không mất được đâu, bản vương đã phái thuộc hạ đi tìm rồi. Diêu Trạch Vương phẩy tay, nhưng mà, nếu hôm nay vẫn chưa tìm được hắn, hôn sự ngày mai, người không đồng ý cũng phải đồng ý. Thấy Từ Tứ An im lặng, Diêu Trạch Vương lại nói, Ngũ Cốt Thiên Quân là cánh tay phải của quỷ chủ, nó tuy có thể nể mặt ta tạm thời tha cho ngươi, nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc. Người sống muốn ở lại quỷ giới chỉ có hai cách, một là tu luyện quỷ đạo, hai là thành thân với người của quỷ giới. Cô nương muốn thành thân với ngươi, bản vương đã sắp xếp xong rồi, ngươi chỉ cần làm cho có lệ thôi. Ta hiểu, Từ Tứ An cuối cùng cũng gật đầu, nói, đa tạ Diêu Thúc, hì hì, tạ gì mà tạ. Diêu Trạch Vương hào sảng cười lớn, năm đó nếu không phải ta chết sớm, bỏ lỡ nương ngươi, nói không chừng ngươi phải gọi ta một tiếng cha rồi đó. Từ Tứ An, không, y đỡ chán nói, vậy thì sẽ không có ta rồi. Sau khi Diêu Trạch Vương đi, Từ Tứ An gõ gõ ngón tay vào ngọc bội, ra đây. Thanh Hà nước mắt lưng tròng chui ra, Từ công tử, sao ngài lại có thể cùng người khác? Hu hu hu, thật sự không được, Thanh Hà đưa ngài bỏ trốn. Khóc gì chứ, cung thẩm đang trên đường đến rồi. Từ Tứ An ném một chiếc khăn tay cho nó. Thanh Hà vừa lau nước mắt vừa hỏi, tốt quá rồi, cung tiên sinh không sao chứ? Hắn tốt nhất là đừng có sao, ta còn có chuyện phải tính sổ với hắn. Từ Tứ An hừ lạnh một tiếng, ngươi nói đã nhìn thấy linh thức của hắn. Vâng vâng, Thanh Hà gật đầu, lúc đó tình huống nguy cấp, cung tiên sinh và trán của ngài tựa vào nhau, rồi ta bỗng thấy một luồng sáng trong thức hải của ngài. Hắn lúc đó gọi ta là gì? Sư huynh, không nghe thấy. Từ Tứ An khẽ cụp mi, ngươi thấy hắn hồi phục trí nhớ thế nào? Thanh Hà không biết, thôi vậy, Từ Tứ An nhíu mày, ngươi đi tìm hắn, nhưng cung tiên sinh bảo ta bảo vệ tốt ngài, ta cần ngươi bảo vệ sao? Thanh Hà nhỏ giọng nói, nếu ở nhân gian, đương nhiên không cần, nhưng ngài bây giờ quá yếu rồi. Từ Tứ An im lặng một lúc, nói, lúc ta nhặt ngươi về, ta có bắt ngươi hứa với ta một chuyện, ngươi còn nhớ không? Thanh Hà hơi sững sờ, nhớ, ngài nói, nếu một ngày nào đó, ngài và cung tiên sinh ta chỉ có thể cứu một người, ngài muốn ta cứu cung tiên sinh, nhưng, không có nhưng, ánh mắt Từ Tứ An đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ngươi đừng quên, ban đầu trên đường đến Trừng Ác Đài, nếu không phải ngươi do dự không quyết đoán, cung thẩm chưa chắc đã chết. Lúc đó ngài mệt đến mức từ độ cao vạn mét rơi xuống. Ta làm sao có thể bỏ mặc? Leng keng, nếu không làm được thì đừng nên hứa. Từ Tứ An tháo ngọc bội xuống, ném lên bàn, cầm lấy đi, từ hôm nay trở đi, ta trả ngươi lại cho cung thẩm, nếu hắn lại xảy ra chuyện. Từ Tứ An nói từng chữ một, ta sẽ không tha cho ngươi. Sau một khoảng lặng, Thanh Hà từ từ cầm lấy ngọc bội, cúi đầu nói, được, nhớ mang một lời nhắn. Từ Tứ An nhắm mắt lại, ta ngày mai thành thân, ngươi cứ nói cho hắn biết như vậy. Thanh Hà khẽ há miệng, ánh mắt đờ đẫn, hà, hà cái gì mà hà. Từ Tứ An khinh bỉ một tiếng, dùng ngón tay không chút sức lực búng vào con quỷ ngốc do cung thẩm nuôi trước mặt. Khẽ nói, bảo hắn đến cướp rể. Ban đầu, hôn lễ ở quỷ giới đơn giản hơn nhân giới rất nhiều. Không cần tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, chỉ cần tân lang đến sở hôn phủ mua một sợi tơ hồng. Một đầu buộc vào tay mình, đầu kia buộc vào tay tân nương, là xem như thành thân. Còn việc giải trừ quan hệ, cũng tương tự, đến sở hôn phủ mua một cây kéo tuyệt tình. Cạch, một tiếng, là có thể cắt đứt sạch sẽ. Sau này, quỷ vương đầu tiên vì người yêu mà tuẫn tình. Vô số quỷ dân cảm động rơi lệ. Quỷ cũng có chân tình không hối tiếc. Quỷ cũng có thể chọn đời chọn kiếp, để chiều lòng khát vọng tình yêu đẹp đẽ của quỷ dân. Sở hôn phủ thức đêm ra mắt một bộ nghi thức cưới hỏi hoàn toàn mới. Có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Vậy, bước đầu tiên này, ta phải cõng tân nương đi một vòng quanh chợ quỷ. Từ Tứ An bình tĩnh hỏi câu này. Đúng vậy, tên quỷ bộc đang trang điểm cho y trả lời. Ngươi không thấy ta bị què chân sao? Không sao, tiểu nhân đã chuẩn bị gậy cho ngài rồi. Quỷ ột nói, đầu lâu vàng, trông oai phong lắm. Từ Tứ An vẻ mặt khó tả nhận lấy, liếc nhìn quỷ bộc, rồi sao nữa, mở khăn che mặt, cái này còn coi là bình thường. Từ Tứ An vừa định thở phào nhẹ nhõm, quỷ, tuy nhiên, phải dùng miệng mở. Từ Tứ An, thứ ba là gì? Chán nịp gân xanh ẩn hiện, nghiến răng nói, đây là bước cuối cùng, cũng là lãng mạn nhất. Quỷ bộc vẻ mặt đầy khao khát nói, ngài và tân nương sẽ cùng nhau ngồi trên kiệu hoa u linh bay đến động phòng. Khoan đã, Từ Tứ An hỏi, tại sao phải bay qua? Đó là vì, quỷ bộc kiên nhẫn giải thích, ngài và tân nương sẽ động phòng trên không? Trên, không, động. Phòng, đúng vậy, cạch, một tiếng, Từ Tứ An cúi đầu, nhìn cái đầu lâu vàng bị mình vặn gãy, mặt không biểu cảm ném ra sau. Không cần nữa, mang đi đi, vâng, vâng, quỷ ục run rẩy nói. Hừ, những nghi thức B, N, T, H, này, Từ Tứ An không muốn tham gia một cái nào, đợi cung thẩm đến cướp rể. Linh lực của y cũng hồi phục 7-8 phần, khi đó dẫn người phá vòng vây ra khỏi quỷ giới không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, cho đến khi Từ Tứ An trang điểm xong, đứng trước cửa hôn phủ, cung thẩm vẫn bặt tăm. Từ Tứ An thầm mắng một tiếng trong lòng, y chỉ có thể cảm nhận được cung thẩm đang ở gần đây. Nhưng khu vực này quỷ chen chúc quỷ, khí tức hỗn tạp, căn bản không thể xác định chính xác người đang ở đâu. Nghĩa tử của Diêu Trạch Vương đại nhân sao lại chẳng giống ông ta chút nào vậy? Đã nói là nghĩa tử rồi. Đồ ngu, vị điện hạ này tuấn tú thật. Tân nương sao còn chưa đến? Không sợ bị quỷ khác cướp mất sao? Đến rồi, đồ ngu, quả nhiên, giây tiếp theo, người dẫn lễ hô to. Để, tân nương đến. Tây Sương đệ nhất mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Dáng người thật uyển chuyển, ta chẳng biết nên ghen tị với ai nữa. Từ Tứ An hít sâu một hơi, cung thẩm vẫn chưa xuất hiện, y không thể tùy tiện rời đi. Giờ đây chỉ có thể, y nhắm mắt lại, khập khiễng bước tới, từ từ ngồi xổm trước mặt tân nương. Tân nương đầu đội khăn che mặt đỏ kín mít, không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của người dẫn lễ, đặt bàn tay lên lưng Từ Tứ An, rồi dò dẫm một hồi. Từ Tứ An sốt ruột nói, lên đi, bàn tay kia khẽ khựng lại, sau đó liền vòng qua cổ Từ Tứ An, cả cơ thể từ từ đè lên. Khác với vẻ ngoài nhỏ bé, tân nương có vẻ hơi nặng, chân Từ Tứ An từng bị tỏa linh đinh đâm xuyên qua, nay vẫn chưa lành hẳn, nhìn thì có vẻ đi không nhanh không chậm, nhưng thực ra chậm hơn bình thường một chút. Đi bộ bình thường, đi hết chợ quỷ mất 2 canh giờ, nhưng vì là cõng đi, đi rồi dừng, cộng thêm giữa chừng tân lang cần đặt tân nương xuống cùng ăn một bữa cơm rồi mới đi tiếp, nên công đoạn này thực chất cần ít nhất 3 canh giờ. Khoảng nửa canh giờ, trán Từ Tứ An bị khẽ chạm vào. Đừng chạm vào ta, Từ Tứ An lập tức lạnh giọng nói. Tân nương lần này lại như không nghe thấy, tiếp tục véo vạt áo, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho y, không hiểu tiếng người sao. Từ Tứ An nhíu mày tránh ra, thấy ghê tởm vô cùng. Đã nói rồi đừng, là ta, tân nương nói. Khoảnh khắc này, Từ Tứ An bỗng như bị đóng đinh tại chỗ, không nói nên lời, cũng không thể nhúc nhích, chỉ có đồng tử co rút từng chút một. Dưới lớp áo cưới đỏ rộng thùng thình, cung thẩm đặt 2 ngón tay lên trán Từ Tứ An, môi hắn gần như chạm vào đê tai Từ Tứ An, không mở miệng, nhưng giọng nói lại trầm thấp, từ tính truyền vào trong thức hải của Từ Tứ An. Đây là lần đầu tiên Từ Tứ An nghe thấy giọng cung thẩm kể từ khi hắn chết. Cứ như đang nằm mơ vậy. Sư huynh, hắn ôn hòa nói, ta đến thành thân với huynh rồi. Lời tác giả cập nhật một chương không dài lắm, mọi người cứ xem tạm nhé. Chưa kịp chỉnh sửa văn, nếu có lỗi chính tả gì thì có thể giúp bắt sâu nhé. Chương sau dự kiến sẽ ngọt, cũng không quá chắc chắn. Cảm ơn các bảo bối đã để lại bình luận. Hôn hôn, cách chương.